Chương 162, Dị Dẻ Dạ đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Rất nhanh, ba người ở ngắn sách phố tìm tơ y một cuộc sống gia đình ý tương đối hồng hỏa nhà hàng, gói một cái gian phòng, điểm không ít món ăn. Rất nhanh, ba người vừa ăn vừa ôn. Dù bà xạ, tam đại hỏa ảnh chết rồi, ngươi biết không? Xù nạ hỏi thăm. Biết nói a, lúc đó ta cũng ở, bất quá ta nhưng là đang xem kịch. Dù bà xạ bình thản nói, rất nhanh liếc mắt một cái Xù nạ, hỏi, ngươi nên sẽ không trách ta cứu được không để tam ông lão kia đi không có. Ta biết nói ngươi đối với xạ rủ tổ bì lao sư rất khó chịu, không cứu hắn, ta cũng không trách ngươi, người mỗi người có mệnh. Xù nạ thán tức nói. Một bên xỉ dùn nghe đối thoại của hai người, trong lòng thập phần chấn động. Nghe Xù nạ ý tứ của, cái này xù bạ xạ thập phần lợi hại, khẳng định so sánh tam đại hỏa ảnh lợi hại. Nếu không nhiên tại sao có thể có tư cách cứu tam đại hỏa ảnh đại nhân lệnh họ rổ xỉ mà vô so sánh hoảng sợ thật chẳng lẽ là hắn. Nhưng hắn thấy thế nào đều chỉ là một tiểu bạch kiểm á xỉ dùn trong lòng âm thầm nói. Đối dô y, ta trước gặp qua nạ ạ kỳ dô y, hắn rất muốn ngươi. Ngươi có muốn hay không về qua nhìn a hơn nữa tam đại hỏa ảnh chết rồi. Hiện tại cổ nổ hạ khẳng định cần ngũ đại hỏa ảnh. Dì dì dạ tên kia khẳng định không sẽ đương ngũ đại hỏa ảnh. Phỏng chừng dì dì dạ sẽ tìm đến ngươi. Dù bạ xạ chợt nhiên nói. Đương ngũ đại hỏa ảnh à xú nạ suy nghĩ một chút. Nói, nếu là thật không ai đương, vậy ta liền qua đường đi. Dù nạ, ngươi làm ngũ đại hỏa ảnh, vậy ta sau đó phải dựa vào ngươi. Dù bạ xạ vô sỉ no ý nói. Dù nạ nghe câu nói này, tự nhiên biết nói xù bạ xạ đang nói đùa, lấy xù bạ xạ thực lực, cái nào nơi sẽ để ý cái gì hỏa ảnh vị trí, lại cái nào nơi sẽ dựa vào nàng, na nở dê dư a va ho xù bạ xạ còn tạm được. Có thể xì dùn lại không cho là như vậy hừ, người này chính là một cái tiểu bạch kiểm, lại vẫn dư a va ho nữ nhân, coi như thực lực mạnh hơn một chút, này cũng chỉ là một có thực lực tiểu bạch kiểm. Xì dùn quệt mồm thầm suy nghĩ nói, thấy lẳng lặng quệt mồm, tựa hồ một bộ khó chịu dáng vẻ, dù bà xạ cười hỏi thăm, xì dùn nha đầu, có vẻ như ngươi có chút chán ghét ta à ta không phải là nha đầu, dựa theo tuổi quên, ta nhưng so sánh ngươi đại. Xì dùn hừ nói, ngươi so sánh ta đại ha ha, ngươi nên là cặt gian chất nữ đi, ta đã từng là ngươi cặt gian thúc thúc đội trưởng, thời điểm đó ngươi phỏng chừng còn chưa có xuất thế đi. Ngươi nói ai lớn? Sủ bạ xạ cười khúc khích nói. Ta không tin. Si Jun lắc đầu một cái, một mặt vẻ ngờ vực. Không tin, ngươi hỏi Suna. Dù bạ xạ nói. Si Jun tựa đầu chuyển hướng Suna, na nở dê biết nói Suna phải không sẽ lừa nàng. Ha ha, Si Jun, hắn nói đều là thật, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị mặt của hắn cho lừa dối rồi. Hắn cũng không còn trẻ như vậy. Suna che miệng cười trộm nói. Tịch cái tiểu bạch kiểm cánh nhiên thật sự so sánh ta đại sỉ dùn nội tâm có chút vô pháp tiếp nhận, dù nạ tuổi trẻ, na nở dê ngược lại không có cảm giác gì, dù sao na nở dê cùng xù nạ đại nhân vẫn sống chung một chỗ, sớm đã thành thói quen rồi, có thể đột nhiên xuất hiện như thế một người tuổi còn trẻ tiểu bạch kiểm, còn là trường bối của nàng. Buồn bực đồng thời, na nở dê cũng có chút ghen ghét, nếu như na nở dê cũng có thể trẻ tuổi như thế là tốt rồi sau đó. Ba người kéo ra đề tài, đông kéo tây kéo, một bữa cơm tiện kết thúc. Xuất hiện ở nhà hàng không bao lâu, hai bóng người xuất hiện ở xù bạ xạ trong tầm mắt. Dì dẻ ra cùng nạ dù tổ. Dù bạ xạ nhếch miệng lên một nụ cười, ám đạo. Xù nạ, đã lâu không gặp. Dì dẻ ra nhìn xù nạ, lộ ra sắc mặt vui mừng, có thể thoáng nhìn đến một bên xù bạ xạ. Sắc mặt vui mừng liền biến mất rồi, lạnh nhạt nói một câu, xù bạ xạ. Ngươi cũng ở A gì dễ dạ, thật nhiều năm không gặp nữ A, ngươi già đi rất nhiều A xù bạ xạ nhìn gì dễ dạ mặt của, thán tức một tiếng nói. Gì dễ dạ hết sức buồn bực, vốn là tìm tơ y xù nạ hảo tâm tình trong nháy mắt không có dô y, người lớn tuổi dô y, thay đổi lao rất bình thường. Sao có thể với ngươi cái này yêu quái so sánh đâu câu nói này chào phúng ý tứ hàm xúc rất sâu A nha, gì dễ dạ, ngươi đây là đem xù nạ cũng cho mắng nữ A. Mắng ta không sao, cũng không thể mắng ta xú nạ xú bạ xạ giả vờ sinh khí đạo. Dì dì dạ bình xì ẩn khẩu, thiếu một chu tờ bị tức đến thổ huyết, hắn lại bị xú bạ xạ cho hãm hại rồi. Nếu không có đánh không lại xú bạ xạ, hắn nhất định phải đánh xú bạ xạ một hồi. Tốt rồi, hai người các ngươi không muốn nhau nhau. Xú nạ lập tức ngăn cả nói. Rất nhanh, Thu Nạ nhìn thấy đứng ở Dì Dì Dạ bên cạnh Nạ Dù Tổ, hỏi thăm, Dì Dì Dạ, cái này không phải là ngươi mới thu đồ đệ đi không sai, hắn cứ gọi Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Dì Dì Dạ nói, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Thu Nạ trong mỉ hệ NG nhắc tới vài câu, rất nhanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn chính là đứa trẻ kia đi. Ngươi chính là Su Nạ mãi mãi Nạ Dù Tổ một mặt tò mò nhìn Su Nạ. Nếu không nhiên gì gì hãy giả nói với nàng, Su Nạ mãi mãi hơn 50 tuổi rồi, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này xinh đẹp Su Nạ mãi mãi, thấy thế nào đều chỉ có chừng 20 tuổi A Nạ Dù Tổ miệng thật ngọt. Đến, Su Nạ mãi mãi tiễn ngươi một cái lễ vật. Nói, Su Nạ lấy ra một sợi dây chuyền đi ra. Sợi dây chuyền này là sơ đại hỏa ảnh di vật. Thượng diện ẩn chứa đệ nhất lực lượng, có áp chế cửu vĩ lực lượng tác dụng. Ở Nạ Ả Kỳ khi còn bé, Na Nở Dê tại đây cái dây chuyển đưa cho Nạ Ả Kỳ, không quá Nạ Ả Kỳ lớn lên trở thành sẻn dù nhất tộc gia chủ sau khi, tiện lại đem cái này dây chuyển trả lại Su Nạ. Na Nở Dê biết nói Nạ Dù Tổ là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, mà sợi dây chuyển này chính tại dễ dàng áp chế Nạ Dù Tổ trên người cửu vĩ lực lượng, phòng ngừa Nạ Dù Tổ phát sinh bạo tẩu hiện tượng. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là đệ nhất di vật, phía trên lực lượng cũng không nhiều, chỉ có thể tạo được một chút tác dụng mà thôi. Vừa thấy Su Nạ trong tay dây chuyền, Nạ Dù Tổ lập tức liền vui mừng thượng nó rồi y, mừng dỡ nhận đi qua, hưng phấn nói, cảm ơn Su Nạ mãi mãi lúc này, dì dì dạ nói ra lần này mục đích, nói, Su Nạ, Sạ Dù Tổ bị lao sư chết rồi, thôn làng nơi quyết định để cho ngươi kế thừa đệ ngũ đại hỏa ảnh vị trí. Sạ Dù Tổ bị lão sư chết tin tức, ta đã biết nói. Su Nạ thán tức nói. Ngươi biết nói họ rổ xỉ mà tới tìm ngươi gì dì dạ lập tức suy đoán ra một vài thứ. Hắn có phải là tới tìm ngươi giúp hắn trị liệu tay thương tổn ngươi không có đáp ứng hắn đi. Su Nạ lắc đầu một cái, nói, yên tâm đi, ta không có đáp ứng hắn. Coi như ta đáp ứng, ta cũng không có năng lực kia chữa khỏi hắn. Đây không phải là thông thường thương thế. Ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta qua Cổ Nổ Hạ kế thừa ngũ đại hỏa ảnh vị trí, hiện tại toàn bộ Cổ Nổ Hạ, chứ ngươi ra, không có ứng cư viên phù hợp gì dễ ra nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.